Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1170, chương 1171, mãnh hổ. Cuồng phong gào thét, tinh thần phong bay nhanh, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào không xa chỗ cái kia ẩn giấu ở hắc ám trong tên. Sau lưng An Lan cũng là đã nhận ra nguy cơ. Liền vội vàng đứng dậy đứng ở Diệp Lăng thân về sau. Mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc. Cho lão tử lăn ra đây. Diệp Lăng chửi ầm lên. Lập tức mang theo trong tay mộc côn hướng phía hắc ám bên trong hung hăng ném mạnh đi. Hiu, mộc côn bay rít. Phía trên gà nướng dính khói bụi cũng là trong nháy mắt rắc vào hai bên hư không. Liền cùng hai cái đuôi nhỏ tựa như. Ngao ô. Đột nhiên, một tiếng thảm thiết kinh hô, hắc ám bên trong rung một cái cuồng mãnh xông tới, chu vi từng bụi cao lớn cây cối sụp đổ, sau một khắc, một cái cao lớn sặc sỡ mãnh hổ đạp tứ chi chậm rãi theo hắc ám bên trong đi ra. Thân thể cao lớn, Diệp Lăng cùng An Lan ở trước mặt của nó, giống như con gà con tựa như, Diệp Lăng. Cái này nên làm cái gì bây giờ a? An Lan có chút bối rối. Trước mặt cái này mãnh hổ nhưng là hung hãn rất a. Riêng là nó không ngừng thở dốc thì tản ra uy áp. Liền khiến người ta cảm thấy hoảng loạn khí tức. Tựa hồ là vì phối hợp An Lan. Mãnh hổ ngao ô một tiếng. Hổ gầm chấn sơn rừng. Hư không bên trong dĩ nhiên có thoải mái nổi lên như rung động một dạng sóng gợn. Dầm dầm hiu, từng đạo sóng gợn tựa hồ thành đáng sợ âm ba công kích. Trực tiếp oanh lật chu vi từng bụi đại thụ che trời. Thậm chí liền đất đều bị hất tung lên. Lão tử gà nướng a, ta và ngươi không để yên. Để cho ngươi nếm thử lão tử đại bảo kiếm. Đâm chết ngươi một cái xúc sinh. Diệp Lăng một tiếng nổi giận quát. Cước bộ một điểm. Trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, một hồng quang tự diệt tiên kiếm bên trên trào trào mà sinh. Bạch, kiếm quang lóe lên, Diệp Lăng con ngươi bên trong một luồng lành lạnh hàn quang tràn ngập mà ra. Trong tay hắn diệt tiên kiếm hung hăng đâm một cái, đối diện mãnh hổ tứ chi một bước, dĩ nhiên trực tiếp tránh khỏi. Ngay sau đó đầu này mãnh hổ dĩ nhiên nhất móng vuốt hung hăng vỗ vào Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Phù phù, Diệp Lăng như một cái như đạn pháo, hung hăng đập chúng trên đất, hôi đầu thổ kiểm, mà sau trực tiếp bò dậy. Một bên An Lan vội vã chạy tới, đứng ở Diệp Lăng bên người, cả người run lẩy bẩy, trừng lớn con mắt, Diệp Lăng, ngươi không sao chứ? Thực sự không được chúng ta bỏ chạy chứ. Con cọp này thật lợi hại a. An Lan nhưng là nơi này dân bản địa. Nơi này yêu thú mạnh bao nhiêu hắn chính là rất rõ ràng. Lực lượng cường đại, tốc độ mẫn tiệp. An Lan, muốn ăn lão hổ nhục thân không? Diệp Lăng nhãn thần bên trong đã tràn ra như ánh nến một dạng hung ác độc địa ánh mắt. Bên người An Lan sững sờ, theo bản năng gật đầu. Vậy chờ, lão tử mời ngươi ăn thịt hổ. Diệp Lăng giữ tợn cười. Một đầu xúc sinh mà thôi. Dĩ nhiên làm cho hắn như vậy chật vật. Hôm nay nếu là không ăn đầu xúc sinh, hắn ở nơi này tiểu mỹ nhân trước mặt nào còn có mặt mũi a? Ngao ô, mãnh hổ tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Lăng. Tứ chi một bước, toàn bộ thân hình bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không. Há to miệng, hướng phía Diệp Lăng hung hăng đánh giết tới, răng nanh sâm bạch, hiện lên động để cho người khiếp đảm sáng bóng. Diệp Lăng tắc thì là cười lạnh một tiếng, chém ngươi móng vuốt. Diệp Lăng đang nói rơi dưới, thân thể ở nửa khoảng không bên trong chợt lóe lên. Mà này lúc, nửa khoảng không bên trong cái kia đầy trời tinh thần đã ở này thì đột nhiên sáng lên. Bạch. Diệp Lăng thân ảnh chợt lóe lên, trong tay diệt tiên kiếm càng là tản mát ra sáng rực kiếm quang. Kiếm quang trùng thiên, cái kia bay vút lên ở nửa khoảng không trong mãnh hổ trực tiếp rơi xuống đất. thân thể có chút khẽ run, ở móng của nó phía dưới, tiên huyết hoành chảy đầy đất, một đôi hổ chảo bị Diệp Lăng trực tiếp cắt xuống. Diệt tiên kiếm uy lực tuyệt đối không phải một đầu xúc sinh có thể ngăn cản. Lúc này diệt tiên kiếm đã giải ngoại trừ phong ấn, thần khí oai mênh mông tịch quyển. Cái kia khẽ run mãnh hổ một tiếng gào thét, trực tiếp một đầu ngã xuống đất lên. Đặc biệt hỗn đản, lại hướng lão tử nhe răng a. Diệp Lăng chửi ầm lên, đi tới cái kia không ngừng gào gào mãnh hổ trước người cười lạnh một tiếng. Lập tức tay nâng kiếm rơi, hưu, một tia hồng tuyến trực tiếp xuất hiện ở mãnh hổ cái cổ chỗ. Diệp Lăng nhéo nhéo đầu, xoay người lại đến rồi An Lan bên người. Nhóm lửa, lão tử cho ngươi nướng lão hổ nhục thân ăn. Diệp Lăng bẹp miệng đến, xoay người lôi kéo cái đầu kia đã hạ đi xuống mãnh hổ kéo sang một bên. Mấy phút về sau, đã chia nhỏ hết tất. An Lan một đôi hẹp dài con ngươi bên trong là tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Thịt của yêu thú a, đây chính là nhất mỹ vị. Không nhiều lắm lúc, Diệp Lăng liền đã nướng xong một khối, trực tiếp đưa cho An Lan. An Lan trực tiếp một khẩu cắn, lập tức trong mắt sáng tỏ, vội vã ô ô gật đầu. Mau ăn đi, chú mèo ham ăn. Diệp Lăng cười cười, lập tức lại cầm lên một khối nướng. Đủ đủ nửa tiếng đồng hồ chi về sau, hai người đều nằm trên đất, vỗ vỗ cố lấy tới cái bụng rất là thỏa mãn nở nụ cười. Tấm tắc, cái này thịt của yêu thú thật đúng là danh bất hư truyền a. Trong thịt lại vẫn hàm chứa một tia thần bí lực lượng, lại vẫn có thể tăng mạnh khí lực. Diệp Lăng cầm dùng củi gỗ làm xong tinh xảo cây tăm soi mói răng giữa tạp vật, rất là thích ý đạo. Đúng rồi An Lan, ngươi có thể nói cho ta, vì sao các ngươi dân bản địa phải cứ cùng tới chỗ này tiên đế đối nghịch chém giết đâu? Diệp Lăng rất là muốn hỏi tinh tường. Hắn kiếp trước vẫn muốn làm minh bạch, đến bây giờ xem như tìm được rồi cơ hội. An Lan sâu hấp một hơi, gật đầu, ngước nhìn thiên không, có chút phiền muộn. Chúng ta lúc đầu sinh hoạt vô ưu vô lự, nhưng là cũng là bởi vì các ngươi những người đến này chi về sau. Hết thảy đều thay đổi. Chúng ta bộ lạc người thiên sinh thần lực, lại thành có vài người trong mắt tài phú. Hoặc có lẽ là khít khao hơn chính là nô lệ. Bọn họ muốn bắt chúng ta, cho nên chúng ta tự nhiên muốn phản kháng. Dần dần là được không pháp cởi ra cừu hận, cho nên vẫn kéo dài đến hiện tại. An Lan theo như lời nói rất đơn giản, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Vốn dĩ như này a, tất cả còn không đều đặc biệt CMN bởi vì cái kia tham sao? Hai người bắt đầu dần dần trò chuyện. Diệp Lăng cũng hiểu được, người nữ nhân này còn rất hữu nghị trò chuyện, hơn nữa cũng không phải cái loại nào tâm tư ác độc rắn rết. Một mực hàn huyên tới nửa đêm, hai người mới cho phép bị nghỉ ngơi, mà Diệp Lăng tự nhiên là phân ra một đạo chân thân, ẩn nấp ở chung quanh một chỗ, dù sao muốn cẩn thận một chút, mà đang ở An Lan vừa mới đi vào giấc ngủ chi về sau. Ẩn nấp ở chung quanh hư không trong, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy ở không xa chỗ, lại có một rung động lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động. Có dị bảo, Diệp Lăng tức thì tinh thần tỉnh táo, lập tức một đạo khác chân thân chậm lại, hắn chân thân phi thẳng đến nơi nào vọt tới. Này lúc, ở cách đó không xa giữa sườn núi chỗ, rậm rạp chằng chịt đoàn người rằng co mà đứng. Những người này trước mắt, tắc thì là một cái tản ra điểm sáng màu đỏ thần bí tồn tại. Chỉ bất quá cái này tồn tại lại khiến người ta cảm thấy tâm thần dâng trào. Cái này nhất định là một bảo bối. Nếu ai dám cùng ta mạnh, lão tử liền chặt hắn. Ta nhổ vào, ngươi phá thực lực, cũng có tư cách tới tranh đoạt bảo bối này. Quản đặc biệt đây, xem bộ dáng là còn không có thành thục. Đợi đến thành thục, vậy khẳng định là ai mạnh người nào đến rồi. Mà này lúc,